Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 219, làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau trời sáng khí trong một nhóm hơn 30 người đội ngũ đi ra Đông An Phủ thẳng hướng nam mà đi, ở hậu phương lưu lại bụi mù cuồn cuộn. Mạc Cầu tại trên lưng ngựa nhắm lại hai mắt, thân thể tùy theo lắc lư, thần tình thản nhiên. Hắn đã đáp ứng gia nhập Phù gia. Tam đại gia tộc sở dĩ địa vị siêu nhiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn tổ tông đến từ Lục Phủ. Thậm chí còn có thể trèo lên thân thích, giống như Phù gia, đã qua đời lão thái gia là đời thứ nhất phủ chủ Thư Đồng, trong nhà càng có nữ tử gả vào Lục Phủ. Bực này quan hệ quyết định bọn hắn hiện nay địa vị. Có Phù gia ra mặt, Từ Dương Môn cũng phải cấp mặt mũi, Tôn Vô Bệnh càng là thành thành thật thật triệt hạ Mạc Cầu treo thường. Từ phản bang, biến thành lui phái, tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Ngoài ra, Phù gia cho ra đãi ngộ không sai, thậm chí so tại Linh Tố phái thời điểm còn tốt hơn, đối với cái này hắn có chút hài lòng. Chủ yếu là, Linh Tố phái cho thù lao, phần lớn là vàng bạc. Mà Phù gia tài đại khí thô, lại có thể xuất ra đại lượng nội khí cao thủ tu luyện cần thiết dược vật. Đôi này Mạc Cầu tới nói, lực hấp dẫn lớn hơn. Hắn hôm nay, người mang Vô Định kiếm kiếm Lý Tiên Thiên phía dưới chém giết, bằng này cũng đã đủ ứng đối tuyệt đại đa số tình huống, nhiều học sử dụng không lớn. Như muốn tiếp tục tăng thực lực lên, chỉ có thể ở tu vi trên dưới công phu tu vi càng cao, kiếm pháp phát huy tác dụng cũng liền càng lớn, mà điểm ấy, đan dược trợ lực rất nhiều. Giá, phía trước một thớt tựa như mây đen đạp tuyết lương câu gấp chạy mà đến, tới gần mấy trượng, đột một mà dừng, hiển lộ ra người cưỡi tinh xảo kỹ thuật. Người cưỡi thân mang hỏa hồ áo choàng, trang phục mạnh mẽ, dung nhan xinh đẹp, chính là Phù gia tiểu thư Phù Tú Ngọc. Nàng vung vẩy trường tiên quật hư không? Ba ba, rung động, ngẩng đầu nói. Mạc đại phu, hôm nay khí trời tốt, trên đại đạo cũng không có nhiều người đi đường, không bằng chúng ta tỉ thí một chút kỹ thuật. Yên tâm, ta tuyệt không ỷ vào ngựa tốt khi dễ ngươi. Không được, Mạc Cầu lạnh nhạt lắc đầu. Dục ngựa gấp chạy dễ dàng chọc phong hàn, mà lại người đi đường tuy ít cuối cùng không tiện, lao tới đụng phải càng là không tốt. A, Phù Tú Ngọc bĩu môi, mặt lộ khinh thường. Mạc đại phu quả thật hào tính tình, một động không bằng một tĩnh, đã ngươi không nguyện, vậy chúng ta liền tự mình chơi. Nói vung tay lên, Ngô Tiền, Lưu Tùng, các ngôi mấy cái nếu có thể tại ba dặm bên trong không có bị ta hất ra tự thưởng 10 lượng bạc. Giá, Âm Lạc vung lên roi ngựa, dục ngựa mau chóng đuổi theo, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh hồng ảnh hướng phía trước tung bay, tốc độ nhanh kinh người. Tiểu thư, chúng ta tới. Người cưỡi bên trong, mấy vị trẻ tuổi mặt lộ hưng phấn, vội vã dục ngựa vọt ra. Đi tới Mạc Cầu bên cạnh càng là mắt lộ ra khiêu khích. Mạc Cầu, Lưu Thủ Kính dục ngựa tới gần, chậm tiếng nói. Đã Phù tiểu thư có ý, người không ngại thử một lần, người trẻ tuổi liền nên chiều khí phồn thịnh, sức sống 10 phần. Được rồi, Mạc Cầu lắc đầu, hắn biết đối mới có ý tác hợp hai người, bất quá hắn tự mình không hề cảm thấy hứng thú, nói sang chuyện khác. Lưu trưởng lão, ngươi đối lần này công việc thấy thế nào? Đừng, ta hiện tại đã không phải là Linh Tố phái trưởng lão, bất quá là Phù gia một vị khách khanh mà thôi. Lưu Thủ Kính đầu tiên là khoát tay, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mới vào Phù gia tất nhiên muốn hiện ra chút tác dụng, như thế đối Phù công tử cũng coi như có cái bàn giao. Lần này đi trị thương, trừ hoạn, là phải có chi ý, mà cầu phụ trách cho người ta chữa bệnh, hắn thì dẫn người phối hợp giải quyết phiền phức, hai người đều có nhiệm vụ. Đây cũng là Phù gia giao cho bọn hắn kiện thứ nhất công việc, nhất định phải làm thật xinh đẹp mới là. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, tiền bối kia có biết Tiêu Sơn Pha là địa phương nào? Phù gia phụ thuộc vào Lục Phủ, rất nhiều công việc cũng là bên trong phái phát hạ tới. Lưu Thủ Kính hạ giọng nói, ta nghe qua Tiêu Sơn Pha là một chỗ chuyên môn vì Lục Phủ nuôi nhốt thú loại, bồi dưỡng thảo mộc địa phương. Trước đó vài ngày có một đám không có mắt đạo phỉ xông vào, hủy hoại không ít đồ vật, trả tổn thương nhân, lần này chúng ta đi qua chính là giải quyết cái phiền toái này. Đương nhiên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, chuyến này dẫn đội là hải quản sự, hắn là nhất lưu cao thủ, chúng ta nghe an bài chính là. Hậu phương, một vị lão già gật đầu hướng hai người ra hiệu. Hắn chính là hải quản sự, nhìn xem Phù Ngao, Phù Tú Ngọc lớn lên, đối Mạc Cầu vị này tương lai cô gia tự nhiên coi trọng. Không bao lâu, phía trước móng ngựa trận trận, tựa hồ là thua tranh tài, Phù Tú Ngọc biểu lộ có một ít không thế nào đẹp đẽ, hừ nhẹ một tiếng nhích lại gần. Mạc đại phu, nàng đôi mắt thiểm động nói, ta nghe người ta nói, một vị thầy thuốc làm người trần trị bệnh tình, 7 phần dựa vào dược vật, 3 phần dựa vào y thuật, chuyện này thật là Không sai, Mạc Cầu gật đầu, tại có ít người xem ra, lời này đã là khuếch đại thầy thuốc tác dụng, không bột đố cột nên hồ, không có dược vật y thuật lại cao hơn, đối mặt đại bộ phận tình huống, cũng là thúc thủ vô sách. Vừa nói đến một kiện việc cũ, dược cốc từng có một vị tiên nhân, dục tồn dược đi y, đem các loại chứng bệnh cùng dùng dược chỉnh lý thành sách, phổ thông bệnh nhân theo chứng lấy thuốc là được, chỉ có nghi nan tạp chứng mới cần hỏi bệnh, chỉ bất qua chưa thể công thành. Thật sao? Phù Tú Ngọc cười nói. Như thế nói đến, thần y cũng bất quá như thế. Trong lời nói, hơi có vẻ khinh thường. Dù sao mà cậu bây giờ đã là người cô đơn, chữa bệnh cần thiết dược vật cũng là các nàng phù gia xuất ấn loại thuyết pháp này, bản thân của hắn tác dụng cũng không lớn. Phù tiểu thư, lời này không phải. Một bên Lưu Thủ Kính vội vàng lắc đầu. Mạc đại phu nói như vậy bất quá là khiêm tốn, chân chính danh y, xa so với dược vật trọng yếu hơn. Hừ hừ, Phù Tú Ngọc hừ nhẹ, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Mạc Cầu thì là cười trừ, đi theo tuổi trẻ người cưỡi thì là quăng tới tràn ngập địch ý ánh mắt. Bọn hắn đối vị này tính cách sáng sủa phù gia tam tiểu thư, không ít có ái mộ chi tình, càng chờ mong trèo lên hào môn, đối Mạc Cầu tự nhiên tràn ngập chống đối. Phù tiểu thư, hải quản sự, còn chưa đi vào địa phương, Tiêu Sơn pha chủ quản sự Diêm đã mang người đón, nhiệt tình chào mời. Hai vị này, hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Mạc Thần Y cùng Thiên Lý Phi Vân Kiếm Lưu Huynh đi. Hai vị đến đây, sử mỗ không có gì lo lắng. Không dám nhận, không dám nhận. Lưu Thủ Kính khách khí khoát tay. Lưu mỗ hiện nay bất quá là phù gia một giới hạ nhân, nghe theo phân phó mà thôi, sử huynh nói quá lời. Trước mặt vị này chủ quản, dung mạo không đáng để ý, dáng người mập mạp, hắn cũng không dám có chút khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La Kiếm Sử Diêm, nhị lưu cao thủ. Tuy là nhị lưu cao thủ, nhưng đó là bởi vì hắn sở tu nội công phẩm giai khá thấp, thực lực không hề yếu. Ha ha, Sử Diêm cười to, đưa tay ra hiệu, mấy vị mời, Lục Phủ Thiết đạo trưởng đã đến, Sử Mỗ sớm đã chuẩn bị yến hội, vì chư vị bày tiệc mời khách. Thiết đạo trưởng, hải quản sự ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế nhưng là vị kia Thanh Hạc Thiết đạo trưởng. Không sai, Sử Diêm gật đầu, Tiết đạo trưởng chính là hơn 20 năm trước kia một đời tiềm long sổ phượng bảng lên nhân vật nhiều năm như vậy, một mực tại Lục Phủ người hầu. Lần này cũng là tới điều tra linh thỏ biến mất sự tình. Nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn không khỏi tối sầm lại. Tuy là linh thỏ tổn thất là kẻ xấu gây nên, nhưng Sử Mỗ dù sao giám thị bất lực sợ là không thể thiếu trách phạt. Yên tâm, Phù Tú Ngọc khua tay nói. Chỉ cần không phải cố ý gây nên, một chút tổn thất chúng ta đều có thể tiếp nhận. Sử Diêm ngươi ở đây vất vả nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, phù gia sẽ không bất cận nhân tình như thế. Lời ấy rơi xuống, một bên hải quản sự tự nhíu nhíu mày. Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, lấy Phù Tú Ngọc thân phận, nói đến đây, không hề thỏa đáng. Huống hồ nơi này linh thỏ, thảo mộc cũng là Lục Phủ sở hữu, xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không có tư cách làm quyết định. Đa tạ tiểu thư, Sử Diêm thì là một mặt cảm thấy, hai mắt phiếm hồng, âm mang nghẹn ngào. Sử Mỗ chỉ cảm thấy bạc đãi lão gia tín nhiệm, thỉnh cái này vừa đi. Tiết đạo trưởng sớm đã chờ đã lâu, vị này tuổi gần 50 nhân vật, nhìn tướng mạo bất quá ngoài 30, tết tóc mộc châm, thân mang tố bào, tay cầm một cây phất trần, khí chất đạo cốt tiên phong. Một đoàn người lẫn nhau gặp qua, trên tiệc rượu nâng chén cạn ly, làm sơ nghỉ ngơi, liền bắt đầu an bài sự vật. Đám kia bọn giặc chính là tự loan quận lưu thoán mà đến, nghe nói, nó thủ lĩnh là vị nhất lưu cao thủ. Tiết đạo trưởng vung khẽ phất trần, nói, linh thỏ thể nội huyết có tẩy tùy dịch cân chi năng, chính là đoán thể thánh phẩm, không thua gì Phật môn kim cương tô du, mà lại càng dễ luyện hóa, hoàn toàn không có tác dụng phụ, chẳng trách hồ hắn sẽ tâm động. Đồng An phủ cũng không phải là chỉ có phủ thành, phía dưới còn có tam quận 17 huyện, đều có thế lực chiếm cứ. Loan quận chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, so với phủ thành phụ cận gia tộc môn phái, địa phương nhỏ thế lực khó hơn mặt bàn. Hừ, Phù Tú Ngọc hừ lạnh, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, thậm chí ngay cả Lục Phủ đồ vật cũng dám đoạt. Hẳn là không biết rõ tình hình, bất quá lúc này đoán chừng đã lấy lại tinh thần, sợ là sẽ phải trốn. Tiết đạo trưởng mở miệng, cho nên việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần mau chóng khởi hành, bắt lấy bọn hắn, cũng tốt có cái bàn giao. Tiết đạo trưởng nói đúng lắm. Hải quản sự gật đầu, lại nói, Sử Diêm thiếu đi nhiều ít linh thỏ. Cái này, Sử Diêm hơi biến sắc mặt trần chờ một chút mới nói. 4, hơn 30 đầu, hơn 30, hải quản sự biến sắc ánh mắt cũng trở nên sắc nhọn. Linh thỏ thế nhưng là Lục Phủ thiếu gia tiểu thư cực kỳ nhìn chúng đồ vật duy nhất một lần thiếu đi như vậy nhiều, ngươi không muốn trông cậy vào không có việc gì. Tiểu nhân không dám, Sử Diêm mặt lộ đắng chát, chuyện này kết thúc tiểu nhân định chịu đòn nhận tội. Đến lúc đó rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải quản sự khoát tay áo, nói, bệnh nhân an trí ở nơi nào, để Mạc đại phu tiểu thư ở đây trần trị, những người khác đi thiễu phỉ. Không, Phù Tú Ngọc nhíu mày, không vui nói, ta không muốn ở lại đây, trị bệnh cứu người ta cũng không giúp được một tay, không bằng cùng một chỗ đi cùng. Mạc đại phu, bằng không ngươi xem trước một chút bệnh nhân, chờ sau đó cũng đi theo đi qua thiễu phỉ như thế nào. Được rồi, Mạc Cầu lắc đầu, Mạc mỗ thực lực có hạn, đi qua giúp không được gì, ngược lại là vướng víu, ở chỗ này nhìn xem liền tốt. À, Phù Tú Ngọc cười khẽ âm mang mỉa mai. Ngươi không phải sợ đi, Mạc Cầu gật đầu, tại hạ quả thật có chút sợ hãi. Ngươi, tiểu thư, hải quản sự gặp bầu không khí không đúng, gấp vội mở miệng. Mạc đại phu thân là thầy thuốc tự không tiện cùng nhân chém giết, chúng ta mang người đi qua chính là... Chủ quản, lúc này, ngoài cửa một người vội vã chạy tới, trong miệng lắp bắp. Nhanh, nhanh, Sử Diêm nhíu mày, hô to gọi nhỏ cái gì, không có điểm quy củ, không nhìn thấy ta ngay tại mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Không, không phải, hạ nhân cổ họng nhấp nhô, vội vàng nói. Chúng ta tại bên dưới vách núi mặt kênh ngầm, phát hiện bàng phó quản sự, hắn hiện nay hôn mê bất tỉnh. Cái gì, Sử Diêm biến sắc trong nháy mắt đứng dậy. Chưa, mang ta tới nhìn xem. Vâng, ta cũng đi đi, Mạc Cầu mở miệng, ăn uống no đủ, bệnh nhân sợ đã đợi không kịp. Dạng này, Sử Diêm ánh mắt chuyển động nói, không bằng từ Sử mỗ lưu lại, khiến người khác dẫn đường tiến đến tiểu phỉ, thực không dám giấu giếm, tại hạ mấy ngày trước đây bị thương, vừa vặn để Mạc đại phu nhìn một cái, mà lại không rõ ràng bàng huynh tình huống cũng khó an tâm. Thôi được, Tiết đạo trưởng đứng dậy, bất quá là một đám đạo phỉ, vốn là không dùng đến như vậy nhiều người, tựu như vậy định ra đi. Cách chương.